Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, tứ đại thánh khí một trong, mấy ngày nay cùng thiên thủ Phật gia ở chung không sai. Cảm giác hắn cũng là rất giảng đạo nghĩa giang hồ người. Nhất là uống rượu phương diện này tới nói, tuyệt đối không hai lời. Tục ngữ nói tốt, rượu phẩm như nhân phẩm. Cứ việc mỗi một lần thiên thủ Phật gia đều uống bất quá ta. Nhưng là hắn mỗi lần đều trông đến cuối cùng. Vẫn luôn uống đến hắn đổ xuống mới thôi. Địa phương khác không biết. Bọn ta kia phiến liền nhận cái này. Lại thêm cái này thiên thủ Phật gia cũng không tính là làm việc ác gì. Chính là lúc còn trẻ làm một chút đầu trộm đuôi cướp hoạt động. Không qua người ta cũng là trộm cũng có đạo. Không phải là cái gì người đều trộm, có đôi khi gặp được nhà cùng khổ cũng sẽ tiếp tế một chút. Hiện tại thiên thủ Phật gia đã sớm rửa tay không làm. Thu mấy cái đồ đệ, hiện tại đồ tôn bối đều có. Đương kim thế đạo lòng người không cổ, nhất đại không bằng nhất đại. Đến thiên thủ Phật gia đồ tôn đời này trên cơ bản liền không có cái gì đạo nghĩa giang hồ có thể nói. Tăng thêm thiên thủ Phật gia tính tình lại tương đối lười nhác. Đối với bọn đồ tử đồ tôn bỏ bê quản giáo, liền tạo thành hiện tại như vậy tập tục. Nhưng là bất kể như thế nào, thiên thủ Phật gia các đệ tử trộm đồ đồng dạng đều sẽ không làm quá tuyệt. Tối thiểu thẻ căn cước, thẻ ngân hàng cái gì đều sẽ ném đến cửa đồn công an. Bất kể thế nào lấy cũng phải cấp người lưu con đường sống. Lần trước cùng thiên thủ Phật gia lúc uống rượu, hắn liền đã nói với ta. Kỳ thật, hắn lần trước không riêng phát hiện ta càn khôn túi trong cũng chỉ có càn khôn kính cái này một cái. Bảo bối, cũng cảm thấy Mao Sơn Đế Linh cùng phục thi pháp thước. Hai thứ này bảo bối không riêng gì từ chất liệu và văn vật giá trị phương diện. Kia cũng là giá trị lão ngưu cái mũi tiền bảo bối. Nhưng là hắn nhưng không có đem những bảo bối này cùng nhau trộm đi. Lấy thiên thủ Phật ra bản sự. Lúc ấy cho dù trộm đi ta tất cả pháp khí, kia đều là một bữa ăn sáng. Ta khẳng định cũng sẽ không phát giác. Hắn cũng coi là lưu cho ta đường sống. Lúc ấy nếu là tất cả bảo bối đều mất đi, ta đoán chừng lúc ấy một đầu đụng tâm muốn chết đều có. Đây chính là lão Ngô gia mấy đời người truyền thừa pháp bảo. Trong tay ta mất đi, chết đều không có mặt gặp tiên tổ. Chỉ bằng những này, ta liền có thể kết luận, thiên thủ Phật gia bản tâm không xấu, là cái bằng hữu đáng kết giao, tối thiểu so Hoa Hòa thượng tốt hơn nhiều. Gia hỏa này một chút không tuân thủ Phật môn giới luật. Không riêng tham tài còn tốt xác, còn không biết xấu hổ. Thế nhưng là nói đi thì nói lại, ta cùng thiên thủ Phật gia cũng không tính là thâm giao. Có mấy lời có thể nói, có chút không thể nói lời. Điểm đến là dừng, đương thiên tay Phật gia hỏi ta tại Cú Dung có phải là có chuyện gì hay không thời điểm. Ta cũng là cười ha ha, ngậm hồ suy đoán nói láo, cũng không có sự tình khác, chính là đến Mao Sơn gặp một cái cố nhân. Thuận tiện tránh một chút cừu ra, thiên thủ Phật gia không lúc uống rượu, đầu óc 10 phần thanh tỉnh, có một số việc cũng không nhiều hỏi, chỉ là thở dài một cái, cùng ta nói ra, tiểu cửu huynh đệ a, chuyện của ngươi kỳ thật ta cũng nghe nói, lão phu dù nhưng đã lâu không tại giang hồ, nhưng là trên giang hồ tin tức còn tính là linh thông, liền ngươi làm kia chuyện lớn. Lão phu nghe cũng cảm thấy thoải mái, ngươi tuổi còn nhỏ, trực tiếp đem kia hoành hành giang hồ mấy chục năm Trương lão ma cho đánh ngã. Quả thực đại khoái nhân tâm, về sau tất nhiên tiền đồ vô lượng, lão phu lúc này mới muốn giao ngươi người bạn này. Bất quá ngươi đắc tội Trương lão ma, về sau hành tẩu giang hồ liền cũng phải cẩn thận một chút. Theo lão phu biết, Trương lão ma người này bản là thuộc về yêu loại, tâm ác độc, có thù tất báo, hắn sớm muộn còn muốn tìm ngươi phiền phức, những chuyện này ngươi có nghĩ tới không? Ta im lặng nhẹ gật đầu, vừa nhắc tới chuyện này đã cảm thấy có chút phiền muộn. Bất quá vấn đề này đã gây ra, hối hận cũng không dùng, là ra cửa liền phải chống đỡ. Ta không gây chuyện, chọc cũng không thể sợ. Trước mắt vẫn là phải đem bản sự học tốt, mới có thể bảo mệnh hộ thân, chiếu cố thân nhân của mình. Bất quá đã thiên thủ Phật gia mở ra máy hát, ta cũng thuận tiện đêm qua đem Nam Sơn nghĩa địa sự tình đơn giản cùng thiên thủ Phật gia nói. Một lần, ngoại trừ giúp manh manh hấp thu âm khí sự tình chưa hề nói bên ngoài, còn lại đều toàn nói. Ta cũng không muốn cùng ai cũng nói bên cạnh ta nuôi một tên tiểu quỷ. Hơn nữa còn là cái có đạo hạnh quỷ vật. Bởi vì đại đa số nuôi quỷ người đều không phải người trong chính đạo. Nghe được ta nói lên việc này, thiên thủ Phật gia cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời cũng cảm thấy có chút chấn kinh. Hắn cũng không nghĩ tới tại Mao Sơn phạm vi thế lực bên trong lại có tà giáo yêu nhân ẩn hiện, hơn nữa còn là cao thủ lợi hại như vậy. Bất quá để thiên thủ Phật gia cảm thấy càng thêm nghi hoặc chính là, ta vì sao đêm hôm khuya khoát chạy tới Nam Sơn nghĩa địa? Ta không thể làm gì khác hơn là nói là lúc ấy uống nhiều quá, đối với nơi này lại không quen, nào biết được đi tới cái chỗ kia, lúc ấy liền gặp người áo đen kia tại dùng nhiếp hồn đỉnh thu lấy Nam Sơn nghĩa địa u hồn. Cũng không biết thiên thủ Phật gia có tin ta hay không nói lời. Nhưng là từ khi ta kể xong chuyện này về sau, lông mày của hắn liền nhíu chặt, trầm ngâm thật lâu, thiên thủ Phật gia mới yếu ớt nói ra. Đầu tiên, đêm qua ngươi gặp được hai người khẳng định không phải Cú Dung xung quanh người. Bởi vì tại Mao Sơn phạm vi thế lực bên trong, không người nào dám như thế trắng trợn tu luyện tà thuật. Không đợi thiên thủ Phật gia nói xong, ta liền không kịp chờ đợi ngắt lời hắn. Hỏi, vậy cái kia hai tên gia hỏa rốt cuộc là ai? Ngươi có hay không mặt mày? Đây chính là để cho ta nghi hoặc sự tình. Thiên thủ Phật gia cầm lên thuốc phiện cái nồi, cộp cộp quất, trong lòng ta gọi là một cái biệt khuất. Hỏi lần nữa, ta nói lão ca, có thể hay không đừng thừa nước đục thả câu? Có chuyện gì nói thẳng chính là, thiên thủ Phật gia ngẩng đầu lên nhìn ta một chút, nghiêm mặt nói, hai người kia ta không biết, nhưng là ta lại biết bọn hắn dùng cái kia vơ vét âm hồn pháp khí nhiếp hồn đỉnh. Vật này thế nhưng là có nguồn gốc, ta nghe xong có hy vọng, nhìn chừng chừng lấy thiên thủ Phật gia, chờ lấy hắn tiếp tục nói đi xuống. Thiên thủ Phật gia rít một hơi thật sâu, phun ra một ngụm nồng vụ, cái này mới nói ra, kia nhiếp hồn đỉnh là tà giáo nhất quan đạo tứ đại thánh khí một trong. Nếu như lão phu không có nhớ lầm, cái này nhiếp hồn đỉnh hẳn là tại Trương lão ma trong tay. Thế nhưng là Trương lão ma đã bị tiểu tử ngươi bị đả thương, còn đốt đen không lựu thu, trong thời gian ngắn không có khả năng xuất hiện. Ngươi cảm giác đêm qua gặp được cái kia che mặt lão giả có phải là Trương lão ma? Ta liền vội vàng lắc đầu, quả quyết nói, đó căn bản không có khả năng. Trương lão ma chính là hóa thành cho ta cũng nhận ra. Hắn còn nghĩ thu ta làm đồ đệ đâu. Nếu như đêm qua gặp được ta chính là Trương lão ma, hắn chính là liều chết cũng sẽ không để ta sống. Vậy coi như kỳ quái. Nhất quan đạo tứ đại thánh khí phân biệt nằm giữ tại bốn đại trưởng lão trong tay, mà Trương lão ma trong tay cầm liền nhiếp hồn đỉnh, đã không phải Trương lão ma, kia là ai đâu? Thiên thủ Phật gia cũng buồn bực nói, ta cảm giác không có cái gì tốt buồn bực, có lẽ là Trương lão ma dưới tay cao thủ đâu. Trương lão ma thủ hạ ta gặp qua rất nhiều, cái đỉnh cái lợi hại, không thiếu giống như là ta hôm qua gặp qua kia cao thủ. Ta phán đoán nói, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.